Huyết tộc cùng ma duệ thượng vị đối với hạ vị có thiên nhiên áp chế, nện ma nhưng là thượng vị huyết thống có rõ ràng càng to lớn hơn hình thể cùng sức mạnh mạnh hơn. Nguyên bản thiên dạ cho rằng người sói sẽ là đối lập tối bình đẳng bộ tộc, lại không nghĩ rằng lại có lang vương rít gào thứ này, có thể không nhìn cấp độ kém phát huy tác dụng, liên công tức đều bị miễn cưỡng đè xuống cấp 1. Nói cách khác, truyền thừa đến lang vương rít gào cường giả, thiên nhiên liền có thể áp chế cái khác cùng tộc, hay là đây là ban đầu đầu kia tổ tiên lang vương vì vững chắc đại vị lưu lại thần kỹ. Tật Phong công tước sắc mặt thảm đạm, nói, nếu ngài được như vậy vĩ đại truyền thừa, chung có một ngày sẽ ở tộc trong lịch sử điều khắc dưới tên. Nhưng là, tôn kính William điện hạ, ngài tại sao phải giúp trợ ngoại tộc đến áp chế ta? Bởi vì người sói ở thiên dạ chỉ từng hạ xuống đến càng tốt hơn, bọn họ sẽ chân chính mạnh mẽ, không cần lại bởi vì đói bụng mà tự mình trục xuất, không cần vẹn vẹn vì sinh tồn mà từ bỏ tương lai. Ngươi đã thống trị mấy trăm niên, nhưng ta ở ngươi trên lãnh địa không nhìn thấy chút nào biến hóa. Từ xưa tới nay, người sói ở trên vùng đất này chính là như vậy sinh tồn. Được rồi, ta không muốn nghe tổ tiên phái cái kia một bộ. Nếu như ngươi không muốn thần phục, vậy ta cũng chỉ làm cho ngươi trở về tổ tiên ôm ấp. Chỉ ít, những kia sinh sống ở Tật Phong lĩnh người sói gặp qua trên chân chính có tôn nghiêm sinh hoạt. Tật Phong công tức cười ha ha, ngươi nói người sói sẽ ở huyết tộc thủ hạ có tôn nghiêm sống sót. Ta ở Phỉ Thúy Hải đã thấy. Huyết tộc cùng nhân tộc đều không thể tin, bọn họ đều là tên lừa đảo. Ta tin tưởng thiên dạ. Tật Phong công tước chậm rãi bình tĩnh, nói, các ngươi cũng dự định đối xử như thế nhiên hòa sao. William có chút ra do dự, quay đầu nói với thiên dạ, cái này ngược lại cũng đúng phiền phức, nhiên hỏa trên người chạy bộ tộc ta nguyên sơ thất đại bộ lạc huyết mạch, ta lang vương rít gào uy lực có hạn, e sợ khó có thể đem hắn vững vàng ép vào phó công tước. Cũng không đủ áp chế, hắn hay là sẽ không nghe lời của ta. Thiên dạ, ngươi cảm thấy làm sao? Thiên dạ nói, nếu như nhiên hỏa sức chiến đấu cùng Tật Phong tương đương, như vậy không cần lang vương rít gào, người ta liên thủ liền có thể giết hắn. Bất quá, hay là ngươi cũng không muốn chân chính giết người. William cũng bất hòa thiên dạ giả bộ ngớ ngẩn, gật đầu nói, hiện tại mỗi một vị công tức đối với người sói tới nói, đều là tương đương quý giá sức mạnh. Nếu như không phải vì này mấy chục triệu tộc nhân, ta cũng không muốn như vậy. Tật Phong, ngươi quyết định đi, là hiện tại thần phục, vẫn là buộc ta giết ngươi. Tật Phong giao găm giao kích, từng chữ từng câu nói, ta dù sao cũng là công tước, dù sao ở mảnh này bao la quốc gia thống trị mấy trăm niên. Ta có ta tôn nghiêm. Nếu như vẹn vẹn là sống và chết uy hiếp, vậy ta không tìm được thần phục lý do, thà rằng chết trận. William cũng không tức giận, trái lại hai mắt sáng ngời, nói, được, vậy ta liền cho ngươi lý do. Cái thứ nhất lý do, thiên dạ, biểu diễn một thoáng ngươi sức mạnh chân chính, cho Tật Phong nhìn. Thiên dạ đưa tay, trong lòng bàn tay giấy lên một đoàn huyết hỏa. Hỏa diễm lúc đầu là tím sẫm, chợt chuyển thành màu vàng, lại do màu vàng lộ sắc thành ám kim. Đương tinh lực biến thành màu vàng thì, Tật Phong công tức đã thay đổi sắc mặt. Trong mắt rốt cục có ý sợ hãi. Đó là đối với càng cao hơn một cấp hắc ám huyết thống bản năng sợ hãi. Mà William tuy rằng đã sớm biết thiên dạ huyết mạch sức mạnh đã vượt qua những kia nguyên sinh loại, có thể mỗi xem một lần, vẫn như cũ khó có thể ngột ngạt đáy lòng chấn động. Nhưng mà ám kim huyết hỏa bỗng nhiên lại có biến hóa, màu sắc càng thâm thúy hơn, hỏa diễm nơi sâu xa, mơ hồ có vài sợi thuần khiết màu đen. William miệng đột nhiên mở lớn, cảm phảng phất rơi mất như thế, nói chuyện đều có chút nói lắp, ngươi đây là, đã tiếp cận hắc ám nguyên điểm. Thiên dạ chính mình cũng không nghĩ tới còn có loại biến hóa này. Cẩn thận hồi tưởng, thật giống là ở người sói nghi thức cầu khẩn bên trong sản sinh sức mạnh thần bí đem huyết mạch của chính mình sơ qua thuần hóa tăng lên. Lúc đó cũng không cảm giác trọng yếu bao nhiêu, bây giờ nhìn lại thì đã đối với huyết hỏa ngoại tại hình thức sản sinh ảnh hưởng. Tật Phong công tức nhưng là nhìn ra ở lại, sững sờ, hai tay đều ở khẽ run. Đối với mỗi một cái hắc ám chủng tộc tới nói, ở sinh thời chân thật nhìn thấy hắc ám nguyên điểm là suốt đời giấc mơ. Nhưng mà ngoại trừ bước lên đại quân con đường cường giả, ai có thể thực hiện như vậy hy vọng xa vời. Thiên dạ huyết hỏa tự nhiên không phải hắc ám nguyên điểm, nhưng hỏa diễm nơi sâu xa cái kia một tia hắc ý, đã tương đương tiếp cận. Thiên dạ thấy tình thế đầu không đúng, tay hợp lại, đem huyết hỏa thu hồi. William này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về thiên dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó đối với Tật Phong nói, như thế nào, lý do này đã đầy đủ chứ? Thiên dạ đại nhân ngày sau thành tựu, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, vào lúc này đi theo hắn, hậu nhân đối với ngươi đánh giá sẽ chỉ là có đại trí tuệ. Tật Phong cũng trở về qua thần, sau đó trong nháy mắt khôi phục cáo giả bản sắc, nói, lý do này phi thường đầy đủ, nhưng dù sao chỉ là một cái lý do. Ta còn muốn nghe một chút lý do thứ hai. Nào có lý do thứ hai? William rõ ràng muốn chơi xấu, chỉ tiếc hắn hành động chi kém, liên thiên dạ đều không nhìn nổi. Thật Phong làm sao vào bẫy của hắn? Cáo giả nhắm hai mắt lại, nói, nếu như không có cái khác lý do, vậy ta tôn nghiêm để ta không cách nào làm ra lựa chọn. Động thủ đi. William tức giận đến cắn răng, gặp quỷ tôn nghiêm. Vừa ngươi có thể không phải như vậy. Thật Phong không hề bị lay động, hai mắt nhắm nghiền, lặng lẽ không nói. William thực sự bất đắc dĩ, dù cho tức giận đến muốn cho hắn trở lại một cổ họng, có thể ở Thật Phong công tức thái độ rõ ràng đã buông lỏng tình huống dưới, hắn cũng không thể tùy hứng. Ngươi tuy rằng không có tổ tiên bộ lạc huyết mạch, nhưng cũng không phải là không có tiến thêm một bước khả năng. Ở quần phong đỉnh, có một loại phương pháp có thể thanh tẩy trong huyết mạch tạp chất, thuần hóa ngươi ở dòng lục mấy trăm niên tích lũy tạp chất nguyên lực. Nếu như số may, cho dù là ngươi, cũng không phải là không thể được tiến thêm một bước nữa. Thật Phong công tước rất là bất ngờ, nói, cái phương pháp này, rất quý giá chứ. Bởi vì phải dùng đến một loại đặc biệt quý giá tài nguyên, mỗi 3 năm chỉ có thể có một cái tiêu chuẩn. Ta không cảm giác mình giá trị cao đến có thể được cái này tiêu chuẩn trình độ. Tật Phong còn có một câu nói không có nói ra, hắn kỳ thực cũng không cảm thấy William có tư cách này có thể quyết định tiêu chuẩn thuộc về. 3 năm sau tiêu chuẩn, thuộc về ta danh nghĩa. Để mấy chục triệu người sói trở thành tộc nhân khả năng, đã đáng giá trả giá cái này tiêu chuẩn. William mấy câu nói liền thích rơi mất Tật Phong nghi ngờ trong lòng. Tật Phong công tước thu hồi tụ nhận, nói, ta có thể từ bỏ Tật Phong lĩnh, thế nhưng nhiên hỏa cũng khó đối phó. Mặt khác, tổ tiên phái có lẽ sẽ đối với các ngươi phương pháp có ý kiến bất đồng. Tật Phong công tức nói tới hàm xúc, có thể ý tứ trong lời nói ai cũng có thể nghe hiểu. Lá gan của bọn họ lớn như vậy. William cười gằn. Bọn họ luôn luôn điên cuồng. Tật Phong ý tứ sâu xa địa đạo. Ngươi lưu lại, trợ giúp thiên dạ chăm sóc người sói, chỉ cần làm mãn 3 năm, như vậy 3 năm sau tiêu chuẩn chính là ngươi. Tật Phong hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nếu như tổ tiên phái động thủ thật, chúng ta phải làm gì? William trong mắt lóe ra hàn ý, lạnh nhạt nói, vậy bọn họ liền không còn là tộc nhân của chúng ta. Chúng ta người sói hẳn là thế nào đối xử kẻ địch, ngươi nên rất rõ ràng. Nay không phải là việc nhỏ, có thể, không chỉ là Tật Phong lĩnh, thậm chí vẹn vẹn là dòng lục sự. Tật Phong công tức vẫn chưa bị William tỏ thái độ động viên, vẫn như cũ khá là lo lắng. Thượng tầng đại lục không đem dòng lục nhìn ở trong mắt, dòng lục nhưng không thể không quan tâm bên trên hướng đi, Tật Phong đối với những kia đại bộ lạc tình huống bao nhiêu là hiểu rõ. Quần phong đỉnh sớm có cân nhắc, hiện tại chúng ta người sói hợp tộc tình thế đều không lạc quan, tân thế giới khai thác khắp nơi bị nghẹt, còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ cùng cái kia tam tộc như thế, từ trên ngọn thánh sơn xóa tên. Trước mắt đã là sống còn thời khắc, không thể lại để những kia tổ tiên phái ngu xuẩn làm bừa. Nhưng là chỉ ta biết, quần phong đỉnh một ít trưởng lão cùng các tế tự tựa hồ cũng không quá đồng ý sử dụng vũ lực, đặc biệt là đang bị tổ tiên phái khiêu khích thời điểm. Điều này cũng chính là quần phong đỉnh quá khứ được gọi là kẻ vô dụng đỉnh nguyên nhân. William thẳng thắn bên trong lộ ra sát khí. Kẻ vô dụng đỉnh. Thiên dạ rất là bất ngờ, nhìn một chút William, lại không tên nhớ tới cái xương kia. Bất quá phía sau hắn những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ lập tức bị William muốn giết người ánh mắt cho chặn lại trở lại. Tật Phong ánh mắt lấp lóe, nói, cái từ này từ trong miệng ngươi nói ra, cũng thật là bất ngờ. Bởi vì nó chẳng mấy chốc sẽ trở thành lịch sử. Những lao ra hỏa kia. Đối ngoại rất nhuyễn, đối nội có thể không nhất định nhuyễn. Thật Phong nhắc nhở. Chúng ta sẽ càng cường ngạnh hơn. Nếu như bọn họ còn không chịu thay đổi, như vậy chúc cho bọn họ thời đại chính là quá khứ. Được rồi, ta rất chờ mong. Bất quá, ta cũng không thế nào coi trọng các ngươi. Dòng lục sẽ trở thành chúng ta tân đại bản doanh. Chờ đã. Thiên dạ ngắt lời, ta có thể không muốn tham dự các ngươi người sói nội đấu. Mắt thấy đề tài vai thành một cái ý đồ không tới kết quả. Thiên dạ rốt cục cảm thấy sự tình có chút mất khống chế, cần kêu dừng. William nhún vai nói, ngươi không có lựa chọn khác, trừ phi ngươi không tiếp thu Tật Phong lĩnh người sói. Nói, lại bổ sung một câu nói, há, Phỉ Thúy Hải nhưng kia hiện tại cũng coi như. Thiên dạ nhất thời nói không ra lời, bất luận từ góc độ nào lo lắng, từ bỏ mấy chục triệu người sói, xác thực đều không phải hắn tuyển hạng. Thoại nói tới chỗ này, thiên dạ mơ hồ rõ ràng William xuất hiện ở dòng lục nguyên nhân căn bản. Kỳ thực việc này từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại ẩn ưu, chỉ là thiên dạ kinh người trưởng thành cùng mở rộng tốc độ, đem cái vấn đề này sớm bãi lên đại diện mà thôi. William nhìn kỹ thiên dạ, đem lời nói đến mức đặc biệt thấu triệt rõ ràng, tiếp nhận Tật Phong lĩnh, tổ tiên phái tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, mà quần phong đỉnh những lao gia hỏa kia cũng sẽ không nhìn mấy chục triệu tộc nhân ở ngươi chỉ ra đời hoạt. Chờ đã, ngươi vừa còn nói, dòng lục người sói không coi như các ngươi tộc nhân. Ngươi đem bọn họ dưỡng đến được rồi, dĩ nhiên là quên đi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 100, không thể khống chế tương lai. Thiên dạ mặc dù đối với đến từ thượng tầng đại lục người sói áp lực sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại chính thai nghe được bọn họ can thiệp logic, không phải không thừa nhận, vẫn là mở ra nhị giới. Nguyên thủy bộ lạc hình thái người sói bởi vì ngu muội lạc hậu, tiềm lực có hạn mà không bị thừa nhận, đương thiên dạ đem bọn họ mang ra nguyên thủy, hướng đi văn minh khai hóa, đặt đến quần phong đỉnh tán thành tiêu chuẩn, liền thành tộc nhân. Mà quần phong đỉnh những lao gia hỏa kia, là sẽ không tha mặc cho tộc nhân bị thiên dạ thống trị. Nói cách khác, nếu như không ai quản, cái kia rong lục người sói cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt, có người quản, bọn họ sẽ đến đón thu trái cây. Như vậy logic, làm sao nghe làm sao lưu manh. Thiên dạ đáy lòng nhiều hơn nữa nhổ nước bọn, xem William một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, cũng đã biết giảng đạo lý là phí công. Thiên dạ không khách khí nói, vậy bọn họ dự định xử trí như thế nào những này tộc nhân? Ta trả giá nhiều như vậy tài nguyên đây, đều tính thế nào? Còn muốn làm sao toán? Không truy cứu ngươi nô dịch chúng ta tộc nhân tội là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn yếu bồi thường. Nghĩ đến thật là mỹ. William chào phúng nói. Thiên dạ nhạt nói, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. William cười ha ha, rốt cục nghĩ rõ ràng. Bất quá ngươi yên tâm, chí ít ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Thật giống không có tác dụng lớn gì. William nhất thời giận, ta hiện tại nhưng cũng là đại nhân vật rồi. Phổ thông phó công tước đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cũng nói rồi, đó là phổ thông phó công tước. Ta cũng là phó công tước, có muốn hay không đánh một trận thử một chút xem. Ngươi William đối với thiên dạ trợn mắt nhìn, nhưng không có một chút nào động thủ ý tứ, liên thí hứng thú đều không có. William cùng thiên dạ giao thủ quá không chỉ một lần, bởi vậy hắn đặc biệt rõ ràng, song phương tu vi ngang ngửa tình huống dưới chính mình cũng không hẳn có thể thắng, hiện tại kém một cái cấp độ, đó là chỉ có thua mà không có thắng. Hơn nữa thiên dạ cái tên này còn có hư không lấp lóe bực này biến thái mà lại lưu manh sở kỳ hiệu, đánh không lại, ngay cả chạy trốn đều không nhất định có thể thuận lợi chạy thoát. Thấy William ăn quả đắng, thiên dạ cuối cùng cũng coi như thoáng ra cơn giận. Bất quá hắn suy nghĩ thêm, cũng không cảm thấy đặc biệt chịu thiệt, có thể không đánh mà thắng thu được tật phong lĩnh, lại nhiều tật phong công tức như vậy giúp đỡ, tuy rằng chỉ có 3 năm, cũng là thu hoạch khổng lồ, làm sao có khả năng không trả giá thật lớn. Cuốn vào người sói bên trong tranh, sợ sẽ là tất yếu đánh đổi. Chỉ là tật phong công tức tức là trợ lực, cũng là mầm họa. Thiên dạ vũ lực mạnh hơn, thế cho dù tốt, cũng khó bảo toàn không có sơ hở hoặc cơn sóng nhỏ thời điểm, tất cả thuận lợi thời điểm còn nói được, nếu có khúc chết, làm sao bảo đảm tật phong công tức không sau lưng hậu đột nhiên đâm chính mình một đao, thực tại làm người đau đầu. Bất quá thiên dạ nghĩ đến sự, William đã sớm nghĩ đến. Hắn đối với tật phong công tức nói, nếu chúng ta đã đạt thành nhất trí, vậy thì lấy tổ tiên linh hồn danh nghĩa tuyên thể đi. Tật phong công tức hơi thay đổi sắc mặt, bất quá vẫn là nói, ta lấy vĩ đại nhất tổ tiên, đã từng đề lập tư khắc bộ lạc đại tổ trưởng. Chờ đã. William đánh gây hắn, nói, ngươi nên lấy đề lập tư khắc bộ lạc đại tế tự linh hồn tuyên thể. Tật phong công tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngươi đây cũng biết. Quần phong đỉnh trong thư viện, có mấy ngàn năm qua các đại bộ lạc huyết thống truyền thừa hoàn chỉnh ra phả. Vì lẽ đó ngươi vẫn là không nên cử động không nên có tâm tư, miễn cho đại gia trên mặt không dễ nhìn. Tật phong công tức lặng lẽ chốc lát, lập tức lại tụng đọc một lần lời thề. Lần này hắn có vẻ trang nghiêm nghiêm túc, mà thiên dạ cảm giác được trong cõi u minh một luồng sức mạnh thần bí giáng lâm, đi vào tật phong công tức thân thể. Nay đạo lực lượng phi thường tối nghĩa, cùng người sói nghi thức cầu khẩn sản sinh sức mạnh giống nhau ý hệt. Nếu không là thiên dạ tự mình bị cái kia sức mạnh thần bí cải tạo quá, cũng khó có thể nhận ra được sự tồn tại của nó. Xem ra lấy tổ tiên linh hồn tuyên thể, đối với người sói quả thật có thực chất ràng buộc tác dụng. Mà từ tật phong công tức phản ứng đến xem, đối với chân chính lời thể cũng cực kỳ coi trọng. Trải qua như thế một đạo trình tự, tật phong công tức hiển nhiên thu hồi ngoài ngạch tâm tư, thiên dạ mơ hồ cảm giác nguy hiểm cứ thế biến mất. Tật phong công tức vẫn chưa ở lâu, tức khác trở về tật phong lĩnh đi bố trí giao tiếp công việc. Mà thiên dạ cũng tìm tới chính đang cắm trại thế gia liên quân, khiến cho bọn họ ngay tại chỗ đóng giữ, đình chỉ tiến công, đồng thời nghiêm ngặt hạn chế không được lại có thêm hành hạ đến chết người sói hành vi. Mấy ngày qua, thế gia liên quân khi chiếm được người sói chiến sĩ tinh nhuệ bổ sung hậu, thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, liên chiến liên tiệp, đã đem trận tuyến về phía trước đẩy mạnh gần 100 km, trước sau đánh tan mấy lần tật phong lĩnh các bộ lạc liên quân, giết địch gần 10 vạn. Chi bộ đội này thiên dạ đương nhiên sẽ không liền như vậy bày đặt, chuẩn bị các loại, chờ, tật phong lĩnh sắp nhập hậu liền bố trí đến cùng nhiên hỏa công tức lĩnh giáp giới tiền tuyến đi. Dựa theo William lời giải thích, nhiên hỏa công tức hẳn là tổ tiên phái trung kiên nhân vật. Tổ tiên phái nhất định sẽ đến gây sự với thiên dạ, như vậy nhiên hỏa công tức sẽ là gây phiền phức người tích cực dẫn đầu. Đối với tổ tiên phái, thiên dạ đồng dạng không có bất kỳ hảo cảm, tự nhiên không ngại cho nhiên hỏa công tức một cái đón đầu thống kích. Tật phong công tức cùng nhiên hỏa công tức là nhiều năm đối thủ một mất một còn, Mấy chục năm qua ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, cũng là mang ý nghĩa ở cường giả cấp độ này sức mạnh so sánh trên cũng sẽ không lỗ. Chỉ cần cường giả không chịu thiệt, lấy đế quốc thế gia tinh nhuệ tư quân sức chiến đấu cùng chiến thuật tố dưỡng, đối phó nguyên thủy bộ lạc hình thái người sói ưu thế cực kỳ rõ ràng. Bố trí xong tất cả, thiên giả mới có thời gian cùng William tế tán gấu, hỏi hắc ám chủng tộc bên kia tân thế giới khai thác chi tiết nhỏ. William cười khổ nói, chúng ta khai thác cực không thuận lợi, cho tới bây giờ vẫn là thẻ ở một tòa ba thánh thụ rừng rậm trước, không hề tiến thêm, hơn nữa tổn thất nặng nề. Nay vẫn là tiến triển tốt nhất, mặt khác hai tòa đại lục tình huống càng thêm gay go, đối với dị thú quân đoàn xung kích phòng trường không đủ, có tòa đại lục phòng ngự quân đoàn thậm chí bị dị thú quân đoàn tách ra, toàn quân bị diệt. Thiên dạ rất là bất ngờ, nói, tân thế giới cửa lớn không phải các ngươi đánh mở sao. Các ngươi cũng đều rất sớm triệu tập quân lực, làm sao còn sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nhận tân thế giới đại môn mở ra nhiệm vụ đoàn đội bên trong, căn bản cũng không có người sói. Cửa lớn là làm sao mở ra? Không biết. William trả lời rất thẳng thắn. Thiên dạ không nghĩ tới người sói bị biên giới hóa lợi hại như vậy, tân thế giới đại môn mở ra như vậy chuyện quan trọng, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào tham dự. Tứ đại hắc ám chủng tộc một trong xưng hô, bây giờ nhìn lại đã là tràn ngập nguy cơ, thanh chiến dừng lại vẫn chưa cho người sói tình cảnh mang đi nhận chức hà cải thiện. Trái lại tăng lên bọn họ ở trận doanh cao cấp sự vụ bên trong quyền lên tiếng đánh mất. Cũng khó trách William sẽ chủ động tìm tới cửa chợ thiên dạ thu phục tật phong lĩnh, đem mấy chục triệu người sói giao cho trong tay hắn. Xem ra lần này tân thế giới mở ra, đã chân chính kích thích đến quần phong đỉnh, cũng thúc đẩy William như vậy người sói bên trong có thức chi sĩ quyết định giải quyết tổ tiên phái cái này trở ngại người sói phát triển lũ ác tính. Chỉ là thiên dạ vị trí nhưng là có chút lúng túng, từ sừng của hắn độ. Đến tột cùng có hay không phải giúp trợ người sói thoát khỏi ràng buộc, đi tới cường thịnh con đường. Người sói dù sao cũng là trường sinh loại, là tứ đại hắc ám chủng tộc một trong, cũng là loài người kình địch. Đem kẻ địch bồi dưỡng lên, nghe tới cũng không sáng suốt. Dòng lục người sói tình huống hết sức đặc thù, thiên dạ ban đầu nguyện cảnh chỉ là để bọn họ có đồ ăn, không cần muốn dùng lão nhược sinh tồn đi đổi lấy. Nếu như không có ngoại lực tham gia, cho dù cải thiện dòng lục người sói hình thái xã hội, yếu tự nhiên phát triển đến thượng tầng đại lục trình độ. Nhưng cần thời gian rất lâu. Dù sao thiên dạ không có con đường cũng không có ý định đi xúc tiến bọn họ sức mạnh phả hệ vượt qua thức tiến hóa. Thế nhưng nếu như thượng tầng đại lục tham gia, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đối với thiên dạ tới nói, sự lựa chọn này nhưng là không có trung gian con đường. Hoặc là trợ giúp dông lục người sói đập ra gông xiềng, đối mặt không thể không tương lai, hoặc là ngồi xem bọn họ kế tục ở vốn là vận mệnh bên trong dãy rùa. Nhưng mà chí ít trước mắt đại hành lang ốn khúc cùng phỉ thúy hải bọn lang nhân là chân tâm cống hiến cho. Không chỉ có ở trên chiến trường vì đó điều động, càng coi thiên dạ là thành nửa cái thần linh, hắn từ người sói nghi thức cầu khẩn bên trong được sức mạnh thần bí chính là chân thật nhất tặng lại. Thiên dạ ở trong lòng lắc lắc đầu, kế tục nghe William giải thích người sói hiện nay tình cảnh. Bởi vì ở tân thế giới mở ra thì bị bài trừ ở bên ngoài, vì lẽ đó đến tiếp sau tình báo cùng chung cũng là rất không đúng chỗ. Bọn họ chỉ biết cần tập kết binh lực, thế nhưng mục tiêu đến tuột cùng là cái gì liền không phải như vậy rõ ràng. Người sói chiếm cứ thống trị địa vị ba khối trong đại lục, trong đó một khối đại lãnh chúa dị thường ngạo mạn tự đại, tập kết binh lực không đủ không nói, vẫn không có xây dựng đầy đủ công sự, binh chủng phối hợp cũng không đầy đủ, kết quả tao ngộ dị thú quân đoàn đợt công kích thứ nhất liền tổn thất nặng nề, đồng thời ở làn sóng thứ hai thế tiến công dưới triệt để tan tác. Gây go chính là, chi bộ đội này chỉ huy là tổ tiên phái, nhưng là bộ đội đại thể đến từ văn minh phái người sói bộ lạc. Nguyên bản đem vị trí chỉ huy nhường lại, là quần phong đỉnh mấy vị phái bảo thủ lão già đối với tổ tiên phái nhượng bộ, dù sao tổ tiên trong phái cũng là cường giả tập hợp. Lại không nghĩ rằng lần này nhượng bộ sẽ tạo thành nặng nề như vậy hậu quả, gần 10 vạn người sói bộ đội tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Thiên dạ tỉ mỉ hỏi do một thoáng tình hình trận chiến, liền phát hiện vấn đề xuất hiện binh lực không đủ cùng chỉ huy không lên làm. Ở lần thứ nhất sau khi thất bại, vị kia tổ tiên phái cường giả nổi trận lôi đình, tập kết tàn binh chuẩn bị tái chiến. Nhưng hoàn toàn không có cân nhắc phòng không cùng phía sau phòng ngự vấn đề. Kết quả ở lượng lớn không trung dị thú bộ đội đột kích dưới, phía sau trùng hỏa lực trợ giúp bộ đội diệt sạch, dẫn đến chiến tích triệt để tan vỡ. Mà vị này tổ tiên phái cường giả thấy tình thế không ổn, lại trước tiên chạy, bởi vậy dẫn đến người sói đại tan tác. Tuy rằng quần phong đỉnh cấp tốc ra tay, ổn định trên đại lục này thế cuộc, nhưng khai thác tiến độ cũng là xa xa lạc hậu, có thể đưa vào tân thế giới chiến sĩ vô cùng có hạn. Ở tân thế giới bên trong, người sói tình cảnh cũng không thể so thiên dạ lúc trước tốt hơn bao nhiêu, bọn họ chỉ có thể từ cái khác tam tộc nơi đó được có hạn tình báo, phần lớn thời điểm hay là muốn dựa vào tự mình tìm tòi. Liên tục mấy trang ác trượng sau khi, khiến cho người sói nguyên khí đại thương. Để thiên dạ bất ngờ chính là, từ William trong miêu tả, hắn cơ bản có thể xác định, người sói thời điểm tiến công, bên trong vùng rừng rậm sáu tay sinh vật đều nằm ở thức tỉnh trạng thái, bọn họ ở rừng rậm trong hoàn cảnh sức chiến đấu có trên diện rộng bổ trợ, lại khác thường thú quân đoàn phụ trợ, cho người sói cường giả mang đến rất lớn thương vong. Cuối cùng người sói dựa vào ba vị công tước cấp cường giả liên hợp giáp công, mới miễn cưỡng đánh giết một tên ba thánh thụ rừng rậm sáu tay chỉ huy. Một tên tỉnh táo sáu tay sinh vật khủng bố đến mức nào, thiên dạ tất nhiên là tràn đầy lĩnh hội. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức ý thức được chính mình may mắn, gặp phải sáu tay sinh vật hầu như đều nằm ở trạng thái ngủ say, lại rất sớm phát hiện chúng nó nhược điểm, trên căn bản vừa đối mặt liền thành công đánh lén trọng thương, sau đó dựa vào căn cứ tiêu diệt dị thú quân đoàn, lại tập trung hỏa lực công kích nó sống nhờ thú. Từ sống nhờ thú bên trong bị đánh ra đến quá trình, sáu tay sinh vật lại sẽ tao ngộ một lần trọng thương, như vậy đến hai lần trước, chính là thần cũng không chịu nổi. Người sói đối mặt chính là tỉnh táo mà lại hoạt động như thường sáu tay sinh vật, vừa không có cái khác thủ đoạn, dựa cả vào chính diện cứng rắn chống đỡ, cũng khó trách bọn hắn biết đánh đến gian nan như vậy. Thiên dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn không có nói cho William sáu tay sinh vật nhược điểm. Người sói dù sao cũng là Lê Minh trận doanh đại địch, tân thế giới khai thác tới trình độ nhất định, song phương rất có thể sẽ trực tiếp va chạm. Thiên dạ cùng William trong lúc đó quan hệ cũng rất vi diệu, William lo liệu thiện ý, nhưng hắn đại biểu không được hết thể người sói. Đưa đi William, thiên dạ liền trở về Bích Ba Chi thành phủ công tước. Phủ công tước thượng tầng là thiên dạ lâm thời chỗ ở, người bình thường không phải kinh cho phép, không được thiện nhập. Tự bắt Bích Ba Chi thành hậu, thiên dạ cũng không có thời gian tu sửa, phần lớn vẫn là duy trì vốn có dáng vẻ. Bởi vậy ở vào buổi tối, hành lang liền có vẻ tối tăm sâu thẳm, rất có vài phần âm u khủng bố. Thiên dạ đi ở thật dài hành lang uốn khúc bên trong, tiếng bước chân mơ hồ vang vọng, bốn phía trống vắng không người. Hắn đi qua một nhánh bó đuốc đèn tường thì, phía sau bóng tối bỗng nhiên có chút không tự nhiên vặn mèo. Thiên dạ dừng bước, nhạt nói, chính mình đi ra đi, để ta động thủ nhưng là không tốt lắm. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, đi tới thiên dạ sau lưng, nhẹ nhàng ở hắn sau gáy bên trong thổi một cái khí, nói, làm sao, không hoan nên ta sao. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 101, thân kim chủ. Thiên dạ đứng lại bất động, cũng không quay đầu lại, nói, ngươi biết rõ đáp án, hà tất khó khăn. Nàng nói, có thể ngươi cũng không hề động thủ, không phải sao. Chính là nói, ngươi vẫn là muốn nghe một chút ta nói cái gì. Nói đi. Không trước hết mời ta uống một chén sao. Ta nhưng là mang theo thiện ý đến. Thiên dạ rốt cục quay đầu lại, người trước mắt tuy rằng toàn thân đều quấn ở áo bào đen bên trong, nhưng không hiểm thức tha dáng người, mà cặp mắt kia cũng có dị thường đẹp đẽ đường viền, mang theo một chút bất kham dạ tính, cũng đẹp đẽ đến hết sức quen thuộc. Mộ sắc, nơi này tuy rằng không phải đế quốc, nhưng ta đối với các ngươi cũng không có cảm tình gì. Ngươi nếu đến rồi, nói vậy làm tốt không thể quay về dự định chứ. Mộ sắc nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi mới không phải ngoan tâm như vậy người. Lại nói, muốn lưu lại ta, tuy nhiên không phải dễ dàng như vậy, không phải sao. Nàng tiếng nói vừa dứt, tiết hầu liền đột nhiên bị thiên dạ chặn lại, nhắc tới giữa không trung. Nay một chảo tốc độ như điện, nàng rõ ràng nhìn thấy thiên dạ động tác, nhưng là trong nháy mắt toàn thân bỗng nhiên bủn rủn, phản ứng chậm chạp, trơ mắt mà nhìn chính mình rơi vào thiên dạ trong tay. Vừa loại cảm giác đó, là huyết thống chịu đến tuyệt đối người bề trên toàn diện áp chế, trước đây chỉ là đang đối mặt đại công thậm chí là thân vương thì, mới phải xuất hiện. Công tước. Mộ sát thất thanh kêu lên. Thiên dạ cũng không để ý tới, mà là kéo nàng tiến vào bên cạnh phòng tiếp khách, đưa nàng vứt tại sofa bên trong, chính mình kéo qua một cái ghế, ở trước mặt nàng ngồi xuống, nói, có lời gì cứ nói đi, nhìn ta có thể hay không thả ngươi. Mộ sắc muốn đứng dậy, lại bị thiên dạ chừng, lại nằm xuống. Nàng chớp mắt một cái, thay đổi cái tư thế, áo bào đen và táo mở rộng, lộ ra tảng lớn cổ áo. Nàng nhìn thiên dạ, nói, là yếu ta như vậy sao? Ta không chịu nổi mê hoặc. Mộ sắc sóng mắt lưu động, thổ khí nói, ngươi không cần nhẫn nhịn. Hay là ngươi có thể thử xem, 12 thị tộc thuần huyết cùng nhân tộc đến tột cùng có cái gì không giống? Không có hứng thú. Thật sự sẽ có khác nhau rất lớn đây. Nhưng là ở thiên dạ ánh mắt lạnh như băng dưới, mộ sắc rốt cục cảm thấy vô vị, ngồi ngay ngắn, có chút tự rêu nói thế nào ta cũng là nguyên sinh loại, đối với ngươi liền như thế không có sức hấp dẫn. Ta chỉ có thể coi là nửa cái huyết tộc. Không phải nguyên nhân này, là vì dạ đồng chứ. Thiên dạ ngầm thừa nhận, nếu mộ sắc nói tới trắng ra, hắn cũng không che lấp, hỏi, nàng hiện tại thế nào? Ta không biết. Không biết vẫn là không muốn nói. Nếu như ngươi cái gì cũng không biết, cái kia ngươi thật giống như sẽ không có giá trị gì. Mộ sắc thở dài, đưa tay đặt ở thiên dạ trên tay. Thiên dạ trở về vừa thu lại, lại bị nàng tóm chặt lấy. Thiên dạ khẽ to mày, nói, ngươi biết cái gì, hiện tại có thể nói. Ta thật sự cái gì cũng không biết, chỉ là nghe nói nàng trở về, hơn nữa sắp tới liền bị hội nghị tiếp đi. Có người nói lúc ấy có vài vị thâm niên nghị viên tự mình nên tiếp, phô trương lớn đến mức kinh người. Thiên Dạ trên mặt không hiện ra, trong lòng tin hơn nữa. Dạ Đồng lần thứ hai thức tỉnh, biểu hiện ra huy năng thực là sâu không lường được, tất nhiên là một cái nào đó chân chính đại nhân vật. Chỉ có điều Thiên Dạ đối với huyết tộc thời kỳ thượng cổ lịch sử biết không nhiều, không thể nào suy đoán nàng tiền thân là ai. Thiên Dạ cảm thấy Mộ Sắc tựa hồ cũng không biết cái gì, liền thu tay về, nói, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Nương nhờ vào ngươi a. Ngươi nói đùa thoại trình độ đều là như thế kém sao? Mộ Sắc một mặt oan ức, ngươi liên người sói đều có thể thu nhận giúp đỡ, tại sao liền đối với ta như thế có phiến diện đây? Đừng quên, trên người ngươi cũng có chúng ta huyết tộc huyết mạch. Những người sói kia chân tâm phụng ta làm chủ, ngươi có thể không giống nhau. Ta cũng là chân tâm, ngươi xem, ta ngay cả mình đều đồng ý cho ngươi, còn chưa đủ chân tâm sao? Thiên Dạ đầu ngón tay giấy lên một điểm huyết hỏa, chặn lại Mộ Sắc, không cho nàng kế tục tới gần, nói, ta không tin được ngươi, có lời gì nói thẳng đi. Ta kiên trì không hơn nhiều. Mộ Sắc thở dài, nói, thật vô vị. Được rồi, chúng ta nghe nói ngươi ở Rong Lục bên này phát triển phi thường thuận lợi, tân thế giới khai thác cũng có tiến triển. Nói vậy ngươi cần đại lượng vật tư trang bị, vì lẽ đó các trưởng lão phái ta lại đây, nhìn có hay không làm chút giao dịch khả năng. Giao dịch? Các ngươi có thể cung cấp cái gì, lại muốn cái gì? Huyết tộc vũ khí nổi tiếng thiên hạ, bất luận đao kiếm vẫn là súng nguyên lực đều là như vậy. Ngoài ra chúng ta còn có thể bán ra một nhóm nô lệ cho ngươi, bọn họ đại thể là huyết tộc, nha, mang vào huyết khế loại kia. Huyết tộc bản thân cũng không có thiếu thành làm đầy tớ, nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại. Có chút là bởi vì phản bội, có chút là đấu tranh thất bại, còn có một chút là ghi nợ lượng lớn nợ nần. Có huyết khế nô lệ thường thường có không sai sức chiến đấu, là lính đánh thuê cùng bia đỡ đạn nhất quán chi tuyển. Chỉ cần chủ nhân có huyết khế ở tay, liền không cần phải lo lắng sự phản bội của bọn họ. Thiên Dạ không nghĩ tới huyết tộc đều sẽ tìm tới cửa kinh doanh, hỏi, các ngươi vì sao lại tìm đến ta? Trang bị, tinh huyết, nô lệ, pháo đài, thậm chí thượng cổ huyết trì, bên nào không cần tiền. Những lão gia hỏa kia mỗi ngày ngâm mình ở bên trong ao máu, lo lắng nhất chính là mình có một ngày không cách nào từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bọn họ đối với sống mãi khát vọng so với bất kỳ dục vọng đều phải mãnh liệt nhiều lắm, chỉ cần có thể kiếm được tiền, tuyệt đối không nên lấy vì bọn họ sẽ có cái gì điểm mấu chốt cùng kiên kỵ. Mà người gần nhất đại chọn mua, đều truyền tới Vĩnh Dạ, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua như ngươi vậy đại kim chủ. Mộ Sắc lúc nói chuyện, tất cả đều là đối với những người kia trầm trọng, cuối cùng lại bổ sung một câu nói. Như vậy đại kim chủ, cũng không ngừng một mình ngươi. Các ngươi muốn cái gì? Tốt nhất là thánh thụ thụ hồ hồ nước, cùng với đảo giữa hồ khoáng thạch. Thiên Dạ lắc đầu, hồ nước ta cũng không phải rất nhiều, đảo giữa hồ khoáng thạch. Cái kia lại là cái gì? Mộ Sắc nhìn con mắt của hắn, chậm rãi nói, không có cũng không liên quan. Cái kia hồ nước có thể hay không phân một ít cho chúng ta. Chỉ cần 1 vạn người số lượng là tốt rồi. Còn lại có thể dùng ám kim sa quặng thô để đổi. Ám kim sa quặng thô đối với các ngươi dường như không cái gì dùng. Tác dụng vẫn có, một số pho tượng khổng lồ cần chất liệu nhẹ mà lại cường độ cao kim loại, tăng thêm ám kim sa hợp kim vừa vặn phù hợp yêu cầu này. Thiên Dạ suy tư chốc lát, nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Giao dịch này đối với song phương đều rất có lợi, Thiên Dạ phải nhận được lượng lớn cung cấp tức sức chiến đấu vật tư, cùng với một nhánh hoàn toàn trung thành với mình huyết tộc bộ đội. Những này đều có thể lập tức vùi đầu vào tân thế giới bên trong đi, liền có thể phát huy hiệu ích. Mà huyết tộc được xem như là vật tư chiến lược cùng hàng xa xỉ, trong thời gian ngắn không tạo thành được đối với Thiên Dạ uy hiếp, nhưng trường kỳ lợi nhuận hẳn là tương đương phong phú. Thiên Dạ từ tiên huyết sông dài được tri thức trong truyền thừa, liền có một ít liên quan với cổ lao huyết trì tư liệu. Huyết trì muốn duy trì hiệu lực, cần phải không ngừng tăng thêm các loại quý hiếm thuốc cùng với hung thú thậm chí là hư không cự thú tiên huyết, hàng ngày duy trì chi phí chính là giá trên trời. Bởi vậy hắn đại thể trên vẫn tin tưởng Mộ Sắc theo như lời nói. Ngoài ra, huyết tộc còn muốn yếu một ít bên trong vùng rừng rậm gỗ, đối với thụ hình cây giống có đặc thù yêu cầu. Bất quá theo Thiên Dạ, vậy thì là sinh trưởng đến cựu chút thụ mà thôi. Nhưng huyết tộc cần, nhưng lan truyền ra một cái tương đương tin tức trọng yếu. Thiên Dạ cũng không có lập tức đồng ý, chỉ nói suy nghĩ một chút, nếu như đồng ý giao dịch, như vậy sẽ ở huyết tộc hàng hóa vận khi đến chuẩn bị kỹ càng đầy đủ lượng. Mộ Sắc thấy mục đích đạt thành, ước định lần sau gặp diện thời gian, liền lặng yên đi xa. Chờ nàng đi rồi, Thiên Dạ liền đi tới tân thế giới, trước tiên ở ban đầu đàn thánh thụ bên trong vùng rừng rậm quay một vòng, liền phát hiện không ít phù hợp huyết tộc yêu cầu đại thụ. Hắn sai người chặt cây vài cây, mang về Vĩnh Dạ tiến hành phân tích. Phân tích kết quả rất nhanh sẽ đi ra, kết luận là loại này gỗ chất khinh mà lại kiên cố, cùng đại trong nước xoáy một ít cây có trồng tương tự chỗ, đối với nguyên lực hàng ngũ có hài lòng gánh chịu lực, là loại cỡ lớn nguyên lực trận pháp thượng giai vật liệu. Loại này gỗ rất có giá trị, nhưng cũng không phải đặc biệt quý giá. Đại vòng xoáy bên trong tương tự tài nguyên còn có càng cao hơn cường độ, cuối cùng cũng không có khai phá, cũng là bởi vì vận lực quá nhỏ, dùng ở trên mặt này cũng không đáng. Thế nhưng tân thế giới nhưng không tồn tại tương tự vấn đề, có thể lượng lớn đốn tuổi, thông qua cỗ trở về thành phẩm cũng rất rẻ tiền. Một tòa rừng rậm sản xuất đều là có hạn, còn đối với tương tự vật liệu nhu cầu hầu như là vô cùng vô tận, nó tốt nhất công dụng chính là làm lơ lửng giữa trời hạm cơ tài. Ra kết luận hậu, thiên dạ lần thứ hai tiến vào tân thế giới, đang khống chế bên trong vùng rừng rậm đều xoay chuyển một lần, phát hiện tứ thánh thụ bên trong vùng rừng rậm cổ thụ rõ ràng càng nhiều, phẩm chất cũng càng tốt hơn. Trong đó cổ lão nhất một nhóm liên bản thân cường độ cũng tăng lên trên diện rộng, đã là cùng đại vòng xoáy cao trọng lực khu cây giống cách biệt không có mấy. Thiên dạ lập tức tổ chức nhân thủ, đốn đuổi một nhóm cổ thụ, chuẩn bị trở về đi cải tạo anh linh điện. Có loại này chất liệu, anh linh điện cải tạo tiến độ sẽ trên diện rộng tăng nhanh, kết cấu bên trong cùng ngoại bộ thân hạm đều sẽ thành hình. Còn lại chính là tinh tế đánh bóng bên trong. Cho tới cho huyết tộc gỗ, đương nhiên không thể đem loại này cao cấp nhất vật liệu lấy ra đi. Thiên dạ cân nhắc một chút sau khi, liền dặn dò ở bình thường nhất bên trong vùng rừng rậm phạt một nhóm, chuẩn bị chuyển giao huyết tộc. Hai ngày này công phu, Dung Lục lại bận rộn rất nhiều, lui tới lơ lửng giữa trời tàu nối liền không dứt, loại cỡ lớn hàng vận đội tàu cũng không hiếm thấy, trong khoảng thời gian ngắn đem trung lập chi điệu tinh trộm đều hấp dẫn đến không ít. Chỉ là ngàn dặm xa xôi tới rồi sau khi, những này tinh trộm lại phát hiện hầu như mỗi cái hàng đội đều lệ thuộc vào một cái nào đó thế lực to lớn, chỉ là trước mắt hộ hạm chiến hạm, liền không phải phổ thông tinh trộm đối phó được, mà lại không ít những thế lực này sau đó tất sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù. Mà ở đi về Dung Lục đường hàng không trên, còn lúc nào cũng có thể thấy được đế quốc tuần tra hạm đội hình bóng. Thiên dạ vốn có tâm đem khắc một tòa ba thánh thụ rừng rậm cho lấy xuống, dòng trên lục địa lại nhất thời tục vụ quấn quanh người, không thoát thân nổi. Tật Phong công tước động tác rất nhanh, đã công khai tuyên bố thiên dạ mới thật sự là hắc ám chi tử, Tật Phong lĩnh từ đây đều sẽ nhập vào Phỉ Thúy Hải. Tin tức này chấn động Dung Lục, thế lực khắp nơi còn chưa kịp phản ứng, thiên dạ đem thế gia liên quân bố trí đến Tật Phong lĩnh cùng Nhiên Hỏa lĩnh biên giới, chặn lại vãng lai yếu chủng. Quả nhiên, nhận được tin tức ngày thứ hai Nhiên Hỏa công tức liền công khai biểu thị thiên dạ là giả mạo hắc ám chi tử, quy mô lớn tiến công Tật Phong lĩnh. Nhưng mà hắn tụ tập lên 10 vạn đại quân rất nhanh sẽ đánh vào thế gia liên quân tạo thành trên tường sắt. Ở trước đây chưa từng thấy ở mãnh liệt dưới hỏa lực, chỉ có thể tập đoàn xung phong Nhiên Hỏa lang nhân tổn thất nặng nề, bị toàn bộ đẩy ngã, tử thương sự khốc liệt, để thế gia liên quân chiến sĩ giết đến đều có chút nương tay. Nhiên Hỏa lang nhân đánh mạnh cả ngày, ngoại trừ ném mấy vạn bộ thi thể ở ngoài, không thu hoạch được gì, thậm chí đều không thể vọt vào thế gia liên quân phòng tuyến bên trong. Ở bên rực, Tật Phong lang nhân cũng là thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng, không khích có thể sấn. Vẹn vẹn một ngày đại quân liền thương vong quá bán, khiến cho Nhiên Hỏa công tức giận tím mặt. Hắn tự mình chạy tới tiền tuyến, lại bị Tật Phong công tức ngăn lại. Hai nhân đại chiến một trận, giống như quá khứ bất phân thắng bại. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 102, dẫn hỏa nhiên tân chi hoạn. Không mấy ngày nữa trì hoãn, cũng có tin tức tốt, cả dồn đã hoàn thành ở Việt lục chiến sự, chạy về Dung Lục. Như vậy thêm vào Tật Phong, thiên dạ liền tập hợp nổi lên ba tên công tức cấp cường giả, lập tức quyết định đột kích đệ nhị tòa ba thánh thụ rừng rậm. Đường thiên dạ tra xét thì, phát hiện nơi đó sáu tay chỉ huy quả nhiên nằm ở thức tỉnh trạng thái. Thiên dạ quyết định thật nhanh, nắm lấy trước mắt là qua thời cơ hung hãn tập kích, lợi dụng sáu tay chỉ huy bảo vệ thánh thụ thiên tính trong số mệnh một phát nguyên sơ chi thương, mà khác một phát nguyên sơ chi thương lại bị nó phun ra một đoàn ám sắc hỏa diễm cho trung hòa rồi. Hồi lâu tới nay, nay vẫn là thiên dạ lần thứ nhất nguyên sơ chi thương thất thủ. Hắn không chút nào ham chiến, lập tức tránh lui, vọt tới rừng rậm ở ngoài. Sáu tay chỉ huy đâu chịu buông tha thiên dạ. Một đường nhanh chóng truy đuổi, xa xa đem dị thú quân đoàn bỏ lại đằng sau. Vọt một cái ra rừng rậm, nó liền nhìn thấy thiên dạ chính đang phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà hai bên trái phải phân biệt là Tật Phong công tức cùng Cả Dồn. Một trận đại chiến. Cứ việc sáu tay chỉ huy dũng manh vô cùng, cũng không ngăn được ba đại cường giả liên thủ vây công, thiên dạ cuối cùng lại tìm khích bù đắp hai đòn nguyên sơ chi thương, triệt để đoạn tuyệt nó sinh cơ. Đương sáu tay chỉ huy cuối cùng ngã, cũng sau một khắc, phạm vi vạn mét bên trong khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ hồ lớn, rất nhiều trong hầm dư diễm nhưng xí, hoặc là sấm sét nhảy lên, tất cả đều là chiến đấu tàn tích. Thiên dạ chỉ là mệt nhọc, Cả Dồn sắc mặt thảm đạm, đã là có chút động nguyên khí, mà Tật Phong công tức là nhất chật vật, tu mi đều bị thiêu hủy non nửa, trên người y giáp cũng là rách rách dưới dưới, trên đùi càng là có cái xuyên thủng vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Tật Phong công tức vốn dĩ tốc độ tăng trưởng, nhưng là cùng Thiên Dạ cùng Cạ Dồn so với, hắn trái lại là tốc độ chậm nhất một cái, liền ngay cả sáu tay chỉ huy đều nhanh hơn hắn. Là lấy chiến đấu bắt đầu, sáu tay chỉ huy ở không bắt được Thiên Dạ tình huống dưới liền nhìn chằm chằm Tật Phong công tức đuổi đánh tới cùng, nếu không là Thiên Dạ ở thời khắc mấu chốt cùng sáu tay chỉ huy liều mạng mấy đòn, thế hắn đỡ mấy lần chí mạng công kích, Tật Phong công tức hiện tại e sợ đã không thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Lần này xem như là cùng một tên sức chiến đấu hầu như không tổn hại sáu tay chỉ huy chính diện chiến đấu, Thiên Dạ mới ước lượng ra những này sáu tay sinh vật chân thực sức chiến đấu. Nó vẫn chưa biểu hiện ra bao nhiêu năng lực đặc thù, chính là rất nhanh, đủ tàn nhẫn, đủ kéo dài. Nhưng mà này ba cái tổ hợp lại với nhau, liền cực kỳ chí mạng, so cái gì hoa xảo chiêu thức đều cường. Thiên Dạ còn sớm cho nó một cái nguyên sơ chi thường, nếu không thì đánh cho sẽ càng thêm gian nan. Hiện tại Thiên Dạ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Người sói tân thế giới khai thác tại sao lại bị nẹt, dựa vào công tước, xác thực muốn chiến thắng sáu tay chỉ huy xác thực vô cùng không dễ, huống hồ cũng không biết hắc ám trận doanh mỗi cái chủng tộc đối với tân thế giới nguyên lực quy tắc thích ứng trình độ làm sao. Chỉ là người sói đại quân môn đều đang làm gì? Cái vấn đề này, William không có nói, Thiên Dạ phỏng trường chính là hỏi, cũng không chiếm được đáp án. Cả dồn thu thập một thoáng chiến trường, đem sáu tay chỉ huy vũ khí bó ở một chỗ, bối đến phía sau. Đang lúc này, Tật Phong công tức đống nhiên thân thể lay động một thoáng, khí tức chợt giảm xuống. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, nhìn sang thì, Tật Phong công tức đã là sắc mặt trắng bệnh, môi đều không còn màu máu, ta đến lập tức đi ra ngoài. Nơi này nguyên lực. Nguyên lực. Không đúng. Trong nháy mắt, Tật Phong công tức đã liên thoại đều nói không liên tục, liền hướng mặt đất rơi xuống. Thiên Dạ bận bịu chạy tới một phát bắt được, vào tay, bắt đầu thời khắc, Thiên Dạ liền cảm thấy Tật Phong công tức trong cơ thể nguyên lực vô cùng hỗn loạn. Còn hôn tạp có không ít tân thế giới đặc biệt nguyên lực. Những này tính chất quỷ dị nguyên lực vừa tiến vào Tật Phong công tức trong cơ thể, dường như hỏa tinh rơi vào thùng dầu, trong nháy mắt làm nổ Tật Phong công tức tự thân nguyên lực, thậm chí xuất hiện nhiều châu nguyên lực hỏa diễm. Đây chính là trong cơ thể, Tật Phong công tức thân thể cường hãn hơn nữa, cũng không nhịn được nguyên lực hỏa diễm ở trong người đốt cháy. Hắn đem hết toàn lực nỗ lực để nén bạo động nguyên lực, liên lơ lửng giữa trời sức mạnh đều đã mất đi. Lại cẩn thận thăm dò, Thiên Dạ phát hiện càng kinh người bao nhiêu chi tiết nhỏ. Tật Phong công tức thương, kỳ thực hơn nửa là do tự thân nguyên lực tạo thành, thuần khiết hắc ám nguyên lực không bị tân thế giới quỷ dị nguyên lực ảnh hưởng, nhưng mà công tức nguyên lực bên trong những kia tạp chất liền như nhiên liệu, một điểm liền. Chúng nó hình thành nguyên lực hỏa diễm nhưng có thể đem nguyên bản không bị ảnh hưởng hắc ám nguyên lực nhen lửa. Toàn bộ quá trình, giống như truyền thống bếp nấu nhóm lửa, trước tiên lấy vụn gỗ củi gỗ dẫn hỏa, lại nhen lửa hắc thạch. Nếu như quá trình này tiếp tục kéo dài, đúng là một loại thuần hóa nguyên lực biện pháp tốt. Chỉ tiếc thân thể dù sao không phải sắt thép, liền ngay cả Thiên Dạ cũng không chịu nổi nguyên lực hỏa diễm ở trong người thiêu đốt, có thể chờ hắn thành tiểu đại quân, mỗi cái nội tạng đều có cường hóa thì mới có thể thử một lần. Mà hiện tại, Tật Phong công tức đã là cực kỳ vất vả, trong cơ thể nhiều châu nguyên lực hỏa diễm tức mà phục nhiên. Xem này xu thế, hắn dù như thế nào cũng rất không tới rời đi tân thế giới một khắc. Thiên Dạ quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, không nên chống cự, kiên nhẫn một chút. Tật Phong công tức đã nói không ra lời, sắc mặt thảm đạm. Thiên Dạ chỉ tay một cái, ở Tật Phong công tức trên người gật liên tục mấy cái, mỗi một dưới đều có bao nhiêu điều huyết tuyến bắn ra, đâm vào Tật Phong công tức trong cơ thể. Đương huyết tuyến thu hồi thì, đầu thường thường mang theo một viên nguyên lực hỏa tinh, theo huyết tuyến thu vào Thiên Dạ trong cơ thể. Những này hỏa tinh chính là ở Tật Phong công tức trong cơ thể làm loạn mùi lửa, chúng nó ly thể, Tật Phong công tức sắc mặt càng thêm trắng xám, nhưng khí tức nhưng ổn định lại, đồng thời liên tiếp dâng lên. Còn lại một điểm mùi lửa đã không đáng sợ, ở Tật Phong công tức nguyên lực dưới áp chế, rốt cục triệt để tắt. Họa lớn vừa đi, Tật Phong công tức mặc dù có chút suy yếu, tâm tình nhưng là tốt đẹp. Hắn đối với Thiên Dạ nói, vừa vậy thì là sinh cơ cướp đoạt chứ. Trong truyền thuyết huyết tộc chí cường mấy đại huyết thống thiên phú thần kỹ một trong, quả nhiên lợi hại. Bất quá ta nghe nói, sinh cơ cướp đoạt vừa ra, phạm vi 100 mét bên trong lập thành tuyệt địa, căn bản không phân địch ta. Ngài lại có thể khống chế đến trình độ như thế này, thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc vô tình, Tật Phong công tức đối với Thiên Dạ dùng tới kính sưng. Làm sao có không có thể khống chế chiến kỹ? 12 cổ lão thị tộc bên trong, có thể khống chế sinh cơ cướp đoạt có khối người chứ? Thiên Dạ nói. Này ngược lại cũng đúng là. Ai, ta ở Dung Lục ở lâu, kém kiến thức, không lấy làm phiền lòng. Tật Phong tự rêu nói. Kỳ thực hắn cũng không biết, Thiên Dạ đối với sinh cơ cướp đoạt khống chế trên thực tế là chiếm được tiên huyết sông dài truyền thừa, thuộc về thượng cổ huyết tộc hệ thống sức mạnh, cũng phải có thượng cổ huyết tộc thể chất cùng năng lực truyền thừa mới được. hay là huyết tộc bên trong một ít ngủ say ở bên trong ao máu lão quái vật có thể khống chế sinh cơ cấp đoạn, tuy nhiên tuyệt không tượng thiên giả nói như vậy phổ thông, bọn họ khống chế lực cùng chiếm được tiên huyết sông dài truyền thừa thiên giả cũng không thể giống nhau. Điểm này, cũng sẽ không tất làm thêm giải thích. Trên thực tế, gần nhất mấy trăm niên huyết tộc đều có rất ít đời mới được loại này truyền thừa, cho tới những này thần kỹ đã biến thành như tật phong công tức trong miệng truyền thuyết. Hơn nữa thiên giả mơ hồ cảm giác, đương tiên huyết sông dài hiện lên thì, tựa hồ có mấy đạo ánh mắt qua lại nhìn quét, làm như muốn phải tìm sự tồn tại của hắn. Chỉ là tiên huyết sông dài chủ động buông xuống khí tức, đem thiên giả toàn bộ bảo vệ lại đến, mới không lệnh cái kia mấy cái thần bí tồn tại thực hiện được. Kết hợp với tiên huyết sông dài biến mất lời giải thích, thiên giả ngửi được một tia mùi âm u, liền càng sẽ không cùng một tên người sói công tức nhiều lời huyết tộc truyền thừa bí kỹ. Tật phong công tức mắt thấy mấy chục hạt mùi lửa bị thiên giả hút vào trong cơ thể, cứ thế biến mất, mà thiên giả nhưng cùng người không liên quan như thế, không khỏi càng ngày càng là kinh ngạc. Những này mùi lửa đã là trong cơ thể hắn làm loạn phần lớn mùi lửa, lúc đó khiến cho hắn suýt chút nữa ngã xuống. Chúng nó liền như vậy bị thiên giả thu vào trong cơ thể, nhưng liền như vậy vô thanh vô tức, thật giống liên vận chuyển nguyên lực tiêu mất quá trình đều không cần. Chỉ một điểm này, liền để hắn đối với thiên giả thực lực chân chính có mặt bên hiểu rõ. Nay tế tật phong công tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thiên giả sắc mặt nhưng là càng ngày càng hồng, nhìn qua có mấy phần huyết sôi tư thế. Vừa sử dụng sinh cơ cướp đoạt thì, không thể tránh khỏi tiện thể lấy vài giọt tật phong công tức tinh huyết đi ra. Mất đi mấy giọt tinh huyết còn không sẽ dao động tật phong công tức căn cơ, tu luyện nửa năm một năm cũng là bù đắp lại. Nhưng đối với thiên giả tới nói, mỗi nhỏ công tức cấp bậc tinh huyết đều ẩn chứa lượng lớn tinh khiết nguyên lực, là hiếm có vật đại bổ. Có này mấy giọt tinh huyết, thiên giả lại có thể thiếu tu luyện hơn nửa tháng. Làm khá hiểu rõ huyết tộc sở kỳ hiệu người sói, tật phong công tức khả năng đã có cảm giác, nhưng hắn như không có chuyện gì xảy ra mà cũng không nói toạc, cứu mạng chung quy phải trả giá thật lớn. Hiện tại hắn mầm họa đã qua, khôi phục không ít sức chiến đấu, rồi cùng thiên giả cùng cả dồn hợp lực, trước đem sáu tay chỉ huy thi thể nhất về căn cứ, cho nữa về dòng lục. Trở lại dòng lục hậu, tật phong công tức tức khắc trở về nguyên tật phong lĩnh. Hắn muốn cùng nhiên hỏa công tức đối lập, để tránh khỏi nhiên hỏa phát hiện hắn nhiều ngày không ở, ra tay công kích thế gia liên quân hoặc là người sói những kia phổ thông cường giả. Tật phong công tức tuy rằng có thương tích tại người, nhưng lão hồ ly này tự sẽ không dễ dàng lạc ra tay chân, bị người nhìn thấu hư thực. Thiên giả tinh lực chủ yếu còn đặt ở tân thế giới khai thác trên, tạm thời hoàn mỹ đi thu thập nhiên hỏa công tức. Trải qua này chiến dịch, thiên giả mới phát hiện tân thế giới chân chính trô đáng sợ. Ở đây, dù cho là công tức cấp cường giả cũng không thể dễ dàng bị thương, nếu không thì một khi bị dị chủng nguyên lực xâm nhập, ngay lập tức sẽ là một hồi tai nạn. Tật phong công tức ở lâu dòng lục, nguyên lực tinh khiết trình độ tất nhiên là không cao. Nhưng này không cao cũng là đối lập cái khác thượng tầng đại lục công tức mà nói, bản thân hắn nếu đến công tức cấp độ, hắc ám nguyên lực tự nhiên là đạt đến cực cao trình độ. Coi như vậy, tật phong công tức cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, suýt nữa tại chỗ ngã xuống. Cả dồn thực tế thiên phú cách xa ở tật phong bên trên, chỉ là nàng từ nhỏ lựa chọn dung hợp màu xanh lực lượng sấm sét, mới dẫn đến sau đó khó có thể tiến bộ, nhưng cũng là có hy vọng thượng vị thần đem. Nàng lại am hiểu du đấu, xu lùi như điện, thanh lôi cực kỳ bá đạo, để sáu tay chỉ huy cũng có kiêng kỵ, lúc này mới không có được bao nhiêu thương. Mà thiên giả nhưng là một chuyện khác, bất luận tinh lực vẫn là lê minh nguyên lực đều là tiếp cận nguyên điểm cảnh giới, tân thế giới quỷ dị nguyên lực dù cho nhập thể, cũng căn bản không tìm được có thể thiêu đốt tạp chất. Chỉ là chính nó tạo thành này điểm tiểu hỏa hoa, thiên giả thậm chí cũng không cần phí thần quan tâm, nhiên kim máu thời khắc lưu động, tiện tay liền cho tiêu diệt. Muốn nói hỏa diễm cường độ, quỷ dị nguyên lực chi hỏa còn không bằng thiên giả trong máu này điểm nhen lửa kim chi hỏa. Vì lẽ đó trải qua trận chiến này, thiên giả phát hiện ở tân thế giới bên trong, chính mình mới thật sự là khai thác chủ lực, người còn lại, dù cho là cả dồn, đều phải cẩn thận bảo vệ. Đến lúc này, thiên giả mới âm thầm vui mừng, cũng còn tốt lúc đó không biết lợi hại, bí quá hóa liều, sớm một bước giết chết tứ thánh thụ rừng rậm cái kia sáu tay tướng quân. Bằng không nếu để cho tên kia chân chính thức tỉnh, e sợ ba người liên thủ cũng không bắt được đến, tòa kia rừng rậm liền sẽ biến thành hành ở tại bọn hắn đi tới trên đường lại trời, không biết yếu điển bao nhiêu tính mạng đi vào. Ở tân thế giới bên trong, hay là chỉ có thân vương đại quân cấp cường giả mới có thể ngang dọc đi tới, vẫn chưa thể quá kiêu ngạo. Đây là một chân chính bính thiên phú thế giới. Đặt xuống tòa này ba thánh thụ rừng rậm hậu, thiên giả không thể không chỉ hoãn ở tân thế giới khai thác bước tiến. Một mặt hắn thâm nhập đã vượt qua 1.000 km, ở xa nhất thậm chí đạt đến 1.500 km. Mặt khác tứ thánh thụ rừng rậm yếu xây dựng một cái đầu mối hình loại cỡ lớn căn cứ, hai cái ba thánh thụ rừng rậm cũng phải xây dựng căn cứ tiền phương. Chỉ là căn cứ phòng giữ, cùng với ứng đối dị thú quân đoàn công kích, liền cần vượt quá 50 vạn bộ đội. Người sói huấn luyện cần thời gian, đã theo không kịp khai thác tiến độ. Cồn vật bi, phèn hủy. Chương 103, hư vô thái dương. Cả dồn có thể nói một lời thức tỉnh người trong ngộng. Phổ thông lơ lửng giữa trời hạm không cách nào tiến vào tân thế giới, là bởi vì then chốt hệ thống động lực kỳ thực vô cùng yếu đuối, ở tân thế giới quỷ dị nguyên lực ăn mòn dưới kiên trì không được bao lâu. Hoàn cảnh của nơi này so với trung lập chi địa còn muốn ác liệt, chỉ có kiên cố nhất dùng bền kiểu cũ mặt hàng mới có thể mở động. Xe tải còn có thể, còn lơ lửng giữa trời hạm, cơ bản ở bên trong ngốc một tuần sẽ báo hỏng. Ngoài ra còn có nguyên lực thích ứng tính, coi như không cân nhắc chất liệu hao tổn, nguyên lực trận pháp chuyển không xoay chuyển lên đều là cái vấn đề. Nhưng mà anh linh điện nhưng không như thế. Nó bản thể là hư không cự thú di hải, mới có thể chịu đựng tân thế giới hoàn cảnh. Hơn nữa bởi vì còn sót lại ý chí tồn tại, long hạm có thể ở phía ngoài hình thành một tầng phòng ngự tầng, có thể ngăn cách quỷ dị nguyên lực đối với hạm pháo cùng bên trong cái khác thiết bị ăn mòn, cùng với đối với nguyên lực trận pháp ảnh hưởng. Hay là, có thể thử xem. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, ở tân thế giới nguyên lực tối vững vàng thời khắc, thiên dạ dưới trướng hầu như hết thệ cường giả đều tụ tập cô ở ngoài, cũng không có thiếu người sói bộ lạc tù trưởng cùng tế tự cố ý tới rồi, muốn gặp chứng này lịch sử tính một khắc. Thiên dạ đứng ở trên đài cao, khoảng trừng, trái phải phân biệt là Tật Phong công tước cùng Cả Dồn. Tật Phong công tước bản ở dưỡng thương, nghe được tin tức hậu cũng chuyên tới rồi. Tại hạ tầng trên đài cao, tất cả đều là người sói cường giả, trong đó có non nửa là hoàn toàn khuôn mặt mới. Thiên dạ không quen biết bất cứ ai, mà bọn họ một mực mỗi người khí tức cường đại, so với Phỉ Thúy Hải người sói phổ biến phải mạnh hơn một đường. Những người sói này cường giả đều đến từ Tật Phong lĩnh, thuộc về một phương nhân vật đứng đầu, lần này Tật Phong công tước cố ý đem bọn họ mang đến, cũng là vì bái kiến thiên dạ, mệnh bọn họ hướng về thiên dạ cống hiến cho. Một tên người hầu cận lên đài, ở thiên dạ bên người nhỏ giọng nói, đại nhân, đã đến giờ. Thiên dạ gật gật đầu, hướng về cỗ chỉ tay. Trong căn cứ tức khắc cảnh hào hí dài, động lực tháp bước lên lượng lớn hơi nước, ngoại vi tháp đại bắc dồn dập chuyển động, chỉ về bốn phương tám hướng, bắt đầu toàn diện cảnh giới. Giữa bầu trời xuất hiện một bóng ma, nó càng lúc càng lớn, dần dần, anh linh điện cái kia khổng lồ vô cùng thân chiến hạm xuất hiện ở trước mặt người đời, còn đang chậm chậm giảm xuống. Dù cho từng thấy anh linh điện mấy lần người, giờ khác này cũng vẫn như cũ có loại thở không nổi cảm giác. Loại kia một tòa thành thị bồng bềnh ở trên đầu cảm giác, thực sự là thật là làm cho người ta chấn động. Phỉ Thúy Hải người sói cũng còn tốt chút, đến từ Tật Phong lĩnh tù trưởng các tế tự mỗi người đã sớm trợn mắt ngoác mồm, bọn họ cái nào từng gặp cái này. Có tế tự lão bị hồ đồ rồi, thậm chí tại chỗ quay về anh linh điện bắt đầu quỳ lạy. Rất nhiều Phỉ Thúy Hải tế tự trong mắt thì có khinh bỉ, nhưng mà trên đài cao thiên dạ cùng Tật Phong công tước các loại, chờ, nhưng không có cười. Thiên dạ ánh mắt ở cái kia râu tóc bạc trắng lao tế tự trên người hơi ngừng lại, sau đó nói, đáng tiếc. Tật Phong công tước nói, hết cách rồi, đây chính là Dung Lục. Hắn xuất thân một cái bộ lạc nhỏ, có thể sống đến hiện tại cũng đã rất không dễ dàng. Dung Lục người sói vì sớm thành niên, ở ác liệt trong hoàn cảnh sống tiếp, đều đem trưởng thành kỳ áp xúc đến cực hạn. Bộ lạc nhỏ thì càng là như vậy, dài đến trầm hải tử thẳng thắn sẽ bị vứt bỏ, còn thiên tài, cũng phải có thể trưởng thành lại nói. Này lao tế tự hướng về địa long cùng bái, cũng không buồn cười. Hắn cũng không phải là mắt mờ chân chậm, nhận sai cái gì, mà là đã nhận biết được địa long ý chí tồn tại, xuất phát từ đối với hư không cự thú kính nể, mới sẽ như vậy. Trên thực tế tại hạ tầng đại lục rất nhiều nơi, hư không cự thú đều là bị coi như thần linh đến cung bái. Thiên dạ là anh linh điện chi chủ, biết đó chỉ là lưu lại ý chí, cũng không chủ kiến. Nhưng đối với những người khác tới nói, có thể nhận biết được địa long ý chí tồn tại, đã là tương đương hiếm thấy. Giờ khác này anh linh điện đã rơi xuống vị trí. Dù cho là cỗ, ở anh linh điện cái kia thân hình khổng lồ trước mặt, cũng có vẻ hơi chật hẹp. Thiên dạ đứng ở đài cao, mặt không hề cảm xúc. Nhưng trên thực tế hắn giờ khắc này ý chí đã cùng anh linh điện liền cùng một chỗ. Địa Long nhìn thấy, tức là hắn nhìn thấy. Anh linh điện bên trong chỉ bảo lưu tối căn cứ nhân viên, tất cả đều thực lực mạnh mẽ, đồng thời phục quá thánh thụ thụ dịch. Bọn họ phụ trách giám thị bên trong biến hóa, mà thao túng toàn do Địa Long khi còn sống bản có thể tiến hành. Giờ khắc này Long hạm trên không trung chậm rãi bơi lội, giống như là một con hư không cự thú, mà không còn là nhân vì là thao túng chiến hạm. Ở thiên dạ ý chí thôi thúc giới, Địa Long đuôi dài đong đưa, bắt đầu chậm rãi về phía trước, Long đầu đi vào vụ khu, tiếp cận cố. Tiến vào vụ khu hậu, thiên dạ ý chí bên trong truyền đến một trận bị bỏng giống như đau đớn, dù cho là Địa Long, đối với tân thế giới quỷ dị nguyên lực cũng rất không thích ứng. Không cần thiên dạ hạ lệnh, cảm giác được thống khổ Địa Long trực tiếp khởi động lồng phòng hộ, đem quỷ dị nguyên lực ngăn cách ở bên ngoài, cảm giác đau đớn cứ thế biến mất. Thiên dạ yên tâm, thao túng long hạm chậm rãi về phía trước, rốt cục tiến vào cỗ. Địa long tầm nhìn lại có chỗ bất đồng, ở mênh mông xương trắng bên trong, nó rõ ràng nhìn thấy một cái do quỷ dị nguyên lực cấu trúc đường nối. Đường nối ở ngoài, tất cả đều là cuồng bạo hư không, nhìn ra thiên dạ đều là kinh hồn bạt vía. Đường nối có vẻ như đơn bạc, nhưng ở mãnh liệt báo táp dưới vị nhưng bất động. Địa long gia tốc, mấy cái đong đưa sẽ mặc ra đường nối, thiên dạ trước mắt tầm nhìn biến đổi, xuất hiện tân thế giới cái kia hàng động không rơi thái dương. Thiên dạ bỗng nhiên mở ra, nhìn chằm chằm thái dương nhìn chốc lát. Địa long trong mắt, này vầng mặt trời chỉ là một đoàn thiêu đốt nguyên lực quả cầu lửa, giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra nóng rực lê minh nguyên lực, đồng thời không ngừng từ tân thế giới các nơi rút lấy quỷ dị nguyên lực. Thế nhưng quỷ dị nguyên lực tiến vào thái dương hậu, phát tán đi ra cũng chỉ có lê minh nguyên lực, còn lại thuộc tính nguyên lực không biết là bị chuyển hóa, vẫn là đi nơi nào. Mấu chốt nhất chính là, thông qua địa long ý chí, thiên dạ phát hiện cái này thái dương cũng không phải chân thực, hoặc là chí ít không giống vĩnh dạ thế giới thái dương như vậy nắm giữ khổng lồ đến cực điểm thực thể. Nó chính là một đoàn thiêu đốt hư vô nguyên lực quả cầu lửa. Thiên dạ mơ hồ cảm giác, này cái mặt trời hay là chính là tân thế giới bí mật vị trí. Chỉ có điều dù cho là địa long, cũng tuyệt đối không thể tiếp cận thái dương, lại càng không yếu bay đến bên trong đi xem rõ ngọn ngành. Tân thế giới này cái mặt trời, phụt lên nhưng là lê minh liệt diễm, có thể đốt cháy tất cả hữu hình vật chất. Đừng nói địa long đã chết, coi như là lúc trước ở vĩnh dạ trên đại lục bày xuống thiết mạc thiên quỷ, cũng không thể ở thái dương phụ cận nghỉ lại. Ngắn ngủi xuất thần sau khi, thiên dạ tiếp tục hướng phía trước, anh linh điện cái kia thân hình khổng lồ rốt cục hoàn chỉnh thông qua cỗ, nhảy vào tân thế giới. Phía dưới bỗng nhiên vang lên sơn hô hải khiếu giống như hoan hô. Thiên dạ từ từ thao túng long hạm nghiêng một góc độ, túi đầu hướng về mặt đất nhìn lại, thấy phía dưới trong căn cứ hết thể chiến sĩ đều đi ra công sự, ngửa mặt nhìn lên bầu trời không ngừng nhảy nhót hoan hô. Nay tòa căn cứ là thiên dạ ở tân thế giới thành lập đệ nhất tòa căn cứ, hiện tại quy mô đã vô cùng khổng lồ, bên trong phương tiện đầy đủ mọi thứ. Không chỉ có mấy nhà loại cỡ lớn bệnh viện, cũng xây dựng lên quy mô khá lớn cất vào kho, nghiên cứu, huấn luyện cùng đổi vận thiết bị. Tân chiến sĩ phải ở chỗ này huấn luyện một tuần, hoàn toàn thích ứng tân thế giới hoàn cảnh hậu cho nữa hướng về phía trước căn cứ. Là lấy này tòa căn cứ bên trong giờ khắc này có tới mười mấy vạn chiến sĩ, trong đó đại thể là người sói. Căn cứ xây dựng vị trí cách cố không xa, anh linh điện vừa vào tân thế giới, khổng lồ thân chiến hạm liền hoàn toàn bao trùm căn cứ bầu trời. Phía dưới người sói nhìn thấy như vậy thần tích giống như cự hạm, cả người chấn động sau khi, chợt có tế tự quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu khẩn. Bọn lang nhân theo dồn dập quỳ xuống, không ngừng cầu khẩn. Tình cảnh này hết sức quen thuộc, tiếp theo thiên dạ lại cảm thấy đến cái kia sức mạnh thần bí rơi vào trên người mình, chậm chậm tăng lên huyết thống sức mạnh. Thiên dạ ngẩn ra, đối với này sức mạnh thần bí lại có nhận thức mới. Liên hai cái thế giới cách trở cũng không thể ngăn cách, nó đến tột cùng là cái gì? Vạn ngàn người sói vẹn vẹn là niệm tụng thiên dạ tên, liền đem sức mạnh đột phá thế giới chi cách, đưa đến thiên dạ trên người, thực là thần kỳ. Thế giới này, còn có quá nhiều bí mật yếu thăm dò a, thiên dạ trong lòng cảm thán. Tiến vào tân thế giới hậu, thiên dạ từ cùng chung ý chí bên trong được một tin tức, anh linh điện hơi có bực mình cảm giác. Cái này cũng là hoàn toàn mới cảm giác. Hư không cự thú vốn là không cần phổ thông sinh linh thường quy ý nghĩa trên hô hấp, địa long lại chết đi nhiều năm, hài cốt chỉ còn trái tim cùng chút ít huyết nhục, làm sao sẽ bực mình. Địa long bản năng yếu hô hấp, thiên dạ vẫn chưa ngăn cản, chỉ thấy địa long mở ra miệng lớn, sâu sắc hút một cái, phía trước lập tức xuất hiện một đạo hành trí long quyển, vô tận nguyên lực bị nó một cái hút vào. Trong căn cứ đột nhiên quát lên gió to, rất nhiều thực lực nhược chiến sĩ đều bị thổi làm ngã trái ngã phải. Mà anh linh điện bên trong nhưng là gặp hai. Quả thực chính là nổi lên một hồi báo táp, rất nhiều thiết bị đều từ cái bệ trên bị miễn cưỡng bước lên, khắp nơi bay loạn, một ít phòng riêng cũng bị phá hủy. Cũng may tiến vào tân thế giới trước, anh linh điện bên trong lại có một lần cải tạo, chuyên môn cường hóa các loại kết cấu, bản ý là ứng đối tân thế giới quỷ dị nguyên lực quấy rầy, giờ khác này đúng là có đất dụng võ, lúc này mới không có biến thành một hồi triệt để tai nạn. Nguyên lực báo táp vọt tới trái tim phụ cận, phần lớn đều bị trái tim cùng cơ thể huyết nhục hấp thu, không ít thì lại phá tan hàm bích. Từ nguyên bản hay là lỗ thông hơi vị trí xếp tới bên ngoài cơ thể. Một cái nguyên lực nuốt vào, thiên dạ cảm giác liền như là hút một đại khẩu mang theo yên vị không khí, mặc dù có chút sang nhân, thế nhưng cũng giảm bớt nghẹt thở cùng cảm giác vô lực giác, thân thể mỗi cái vị trí một lần nữa tràn ngập sức sống. Thân thể vị trí, thiên dạ lại là ngẩn ra. Dĩ vãng cùng địa long ý chí hợp nhất thì, cũng không có cảm giác đến trừ trái tim ở ngoài cái khác vị trí. Thế nhưng hiện tại, tựa hồ xương cốt cũng có cảm giác giác. Nếu như không phải tận mắt, thiên dạ sẽ sai cho rằng đây là một bộ huyết nhục hoàn chỉnh chân chính địa long. Vừa tiến vào tân thế giới, địa long tựa hồ có thần bí biến hóa, lại có loại mơ hồ yếu phục sinh dấu hiệu. Nếu như đúng là như vậy, chuyện này quả là chính là thần tích. Năm đó thiên dạ vừa ở thế giới dưới lòng đất nhìn thấy nó thì, trên căn bản là một cỗ hài cốt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bảo lưu bộ phận cũng chỉ còn lại trái tim. Long hạm khôi phục sức sống, thiên dạ liền thao túng nó ở tân thế giới từ từ đi khắp, từ từ gia tốc, từ từ thâm nhập, đồng thời thử nghiệm hướng về trên không phi hành. Địa long tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí so với ở trong hư không còn thực sự nhanh hơn nhiều. Mà hết thể này, đều là ở nâng lên động cơ cùng động lực phàm cũng không khởi động tình huống dưới, dựa vào hư không cự thú khi còn sống phi hành bản năng hoàn thành. Đại thể quá nửa giờ, thiên dạ mới cảm giác được có chút bị đè nén cảm giác, lần này hắn vẫn như cũ để địa long theo, để bản có thể hoạt động. Địa long há to miệng rộng, phun ra một đoàn vận đục không thể tả nguyên lực, không trung lại giống như quát lên một trận bão táp. Thổ khí sau khi, nó lại sâu sắc hít một hơi, bị đè nén cảm giác biến mất, thân thể lần thứ hai có sức sống. Như thế lượn vòng nửa ngày, thiên dạ thậm chí đến đệ nhất tòa trên vùng rừng rậm không quay một vòng, sau đó mới trở về, lại tự trong môn phái xuyên ra, trở về vĩnh dạ. Chờ long hạm trở về, thiên dạ phương từ thần du trạng thái phục hồi tinh thần lại. Thế nào? Cả dồn cùng tật phong công tức cùng hỏi. Có chút vấn đề nhỏ, bất quá nó xác định là có thể tiến vào tân thế giới. Thiên dạ nói. Cái kia khai thác liền không có vấn đề rồi. Cả dồn đại hỉ. Có anh linh điện, thì tương đương với có thêm một tòa di động cứ điểm, dị thú quân đoàn không nữa đủ sợ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 104, đâm đầu dã vọng. Sau đó mấy ngày, vừa vận thế ra cùng các đại cửa hàng tân một nhóm vật tư đến, anh linh điện bên trong tổn hại chữa trị cùng với kết cấu điều chỉnh công tác thì càng thêm cấp tốc. Thiên dạ căn cứ địa long hô hấp thì nguyên lực lưu động, một lần nữa quy hoạch thiết kế bên trong khoang thiết trí, chuyên môn lưu ra hô hấp cùng bài khí đường nối. Ở đến hàng ngàn thợ thủ công thông lực hợp tác dưới, toàn bộ cải trang công tác ở trong vòng một tuần lễ hoàn thành. Các thế gia đều là tận tâm tận lực, gia nhân ra tiền tuyệt không hàm hồ. Có thể tiến vào anh linh điện bên trong tham quan cơ hội nhưng là không nhiều, dù cho vì tình báo, cơ hội này cũng không cho bỏ qua. Mà tham dự anh linh điện cải tạo hậu, bọn họ mới chính thức chấn động theo, rõ ràng đây là thế nào vi tích, cũng rõ ràng ngày đó phụ lục chi dịch, vì sao đế quốc sẽ đem thiên dạ nhìn ra trọng yếu như vậy. Đến đây, mỗi cái thế gia rốt cục nhận rõ hiện thực, thiên dạ vốn là cực kỳ mạnh mẽ, lại có thêm anh linh điện ở tay, mấy là hư không vô địch. Chính là đế quốc phái ra một nhánh hoàn chỉnh phân hạm đội cũng không phải là đối thủ. Trừ phi cấm vệ tam đại trong hạm đội điều động hai chi, phương có thể thắng lợi. Giờ khắc này thiên dạ, dĩ nhiên đã có thành tựu, có anh linh điện tồn tại, ở dòng lục có thể nói lục không đều có, lại không kẽ hở. Muốn phá tan thiên dạ, sợ là chỉ có thiên vương đại quân tự mình ra tay, phương có thể. Mỗi cái thế gia làm việc đều là cực nhanh, một khi nhận rõ hiện thực, tuyệt không dây dưa dài dòng. Nay một tuần bên trong, vô số bí báo thông qua mỗi cái con đường chuyển quay lại đế quốc, sau đó lại có đông đảo bí báo chuyển quay lại. Thiên dạ đối với bí báo thái độ cũng là có phân chia. Phàm là cùng đế quốc vãng lai một mực mặc kệ, cùng vĩnh hôm qua hướng về theo lệ điều tra, bắt được ai coi như ai xui xẻo. Nhưng cùng trịnh quốc lén lút vãng lai, nhưng là nghiêm trị không tha. Chờ đến đế quốc bí báo dồn dập chuyển quay lại, các thế gia ở dòng lục chủ sự liền đem mệnh lệnh mới đưa đến từ quân chỉ huy trên tay. Thế gia liên quân đều ở một chỗ. Đồng thời đánh thời gian dài như vậy trận chiến đấu, lẫn nhau trong lúc đó đã thành thân mật chiến hữu, vì vậy một ít bao không được bí mật nhỏ liền cũng không đáng kể. Một nhận được mệnh lệnh mới, thì có quan chỉ huy vỡ tổ rồi, cái gì? Yếu hoàn toàn nghe theo thiên dạ đại nhân sắp xếp, không được làm trái. Nay còn có một câu, như thiên dạ đại nhân mệnh lệnh cùng chủ nhà có xung đột, lấy thiên dạ đại nhân mệnh lệnh vì là chuẩn. Nay không phải là muốn chúng ta cống hiến cho thiên dạ đại nhân sao? Nghị luận sôi nổi thời khắc. Thì có một tên lão thành tướng lĩnh cười lạnh nói, này không phải tỏ rõ sự sao. Cần phải kinh hãi như vậy tiểu quái. Người khác coi như muốn cống hiến cho thiên dạ đại nhân, cũng đến xem có đủ hay không cách. Này lời nói đến mức cũng có lý, chỉ là, chúng ta sau lần đó liền không tính chủ nhà người chứ. Thôi đi, có thể bị phái đến dòng lục nơi quỷ quái này đến, chúng ta ở chủ nhà thân phận gì địa vị không đều là rất rõ ràng sao. Nếu như sống đến mức được, đại gia còn có thể này gặp mặt. Chúng tướng quân dồn dập phụ họa. Một trận cười vang. Bầu không khí ung dung sau khi, lại quá ban đầu khiếp sợ, cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Có người nhân tiện nói, các ngươi nói, này có phải là chuyện tốt ta? Hẳn là. Coi như thế đi. Cái gì gọi là xem như là. Vốn là. Đại gia ngẫm lại, chúng ta những người này có thể bị tuyển đến trung hạ tầng đại lục, cái nào không phải đâm đầu. Nhưng chúng ta vì sao lại là đồ sinh sự, còn không phải là bởi vì không có gặp phải minh chủ, mặt trên những tên kia không thể phục tùng sao. Hiện tại thật vất vả gặp phải thiên dạ đại nhân, tượng như vậy đáng giá đi theo người, nhưng là không nhiều. Không nhiều, ngươi còn tưởng rằng có mấy cái. Thiên Dạ đại nhân cho tới nay, đều là cùng Triệu Phiệt Triệu Quân độ nổi danh thiên tài, hướng về trước nói 20 niên, ngoại trừ Thanh Dương Vương, đó là chỉ cái này một người. Đại nhân thân phận đặc thù, ở Dung Lục là nhất định phải xưng vương, khi đó chúng ta chẳng phải là thành khai thác chi thần. Một cái mặt lệnh đại hán thô tiếng nói, có phải là khai thác chi thần lão tử không để ý, bất quá Thiên Dạ đại nhân lão tử phục. Năm đó đại nhân ở huyết chiến bên trong thành danh thời điểm mới bao lớn. Lão tử ở cái tuổi đó còn chả là cái cóc khô gì. Mọi người nghị luận sôi nổi, càng nói càng là hưng phấn. Nói đến một nửa, đột nhiên một tên tướng quân đi tới, mọi người trong nháy mắt đều không còn âm thanh. Người tướng quân này có được tuổi trẻ, nhìn qua ngoài 30, thực lực nhưng là tương đương mạnh mẽ. Chỉ xem mọi người dáng vẻ, đã biết hắn uy vọng rất cao, bằng không cũng không thể khuất phục những này không sợ trời không sợ đất hán tướng. Người này họ Khổng tên Tố, xuất từ Khổng gia Bàng Chi, tùy tung Khổng Ngọc mà đến, nhưng không có bị triệu hồi Việt Lục tham chiến, ở Ân gia chưa từng lưu lại ngang nhau thân phận cùng cấp độ cường giả tình huống dưới, hắn liền thành thế gia Liên gia tổng chỉ huy. Khổng Tố cũng không phải là chỉ dựa vào Khổng gia thế lực người, mà là thật có chân tài thực học, chính mình tuổi còn trẻ đã có 16 cấp tu vi, mà lại còn bảo lưu một đường đột phá hy vọng. Nếu là chỉ dựa vào cá nhân võ lực, vậy cũng là không có cách nào phục chúng, nhưng này Khổng Tố mang binh cũng là rất có một bộ, xuất lĩnh thế gia liên quân mấy chàng thắng trận lớn đánh xuống, liền đem tất cả mọi người đều thu phục. Giờ khác này thấy hắn, chúng tướng quân đô câm miệng không nói. Bọn họ đều xuất từ tiểu thế gia, lòng trung thành không mạnh, ở chủ nhà chịu đến xa lánh mới sẽ tới Dung Lục đến. Khổng Tố nhưng là xuất từ Khổng gia, đó là thượng phẩm thế gia, cho dù trong tộc không một người là Thiên Dạ địch thủ, nhưng là toàn thể gốc gác cũng không phải Thiên Dạ hiện tại có thể so với. Chỉ xem Ân gia Khổng gia lấy chút vật tư chiến lược đi ra, vũ trang chiến sĩ liền hàng mấy trăm ngàn, có thể thấy được chút ít. Liên quân tướng quân khá muốn thay đổi đội cố định, nhưng Khổng Tố không chắc như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, Khổng Tố nói, đại gia vừa nói, ta cũng nghe được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời bầu không khí có chút lúng túng. Cái kia mặt lạnh tráng hán đơn giản nói, cái kia Khổng tướng quân là có ý gì? Khổng Tố khẽ mỉm cười, nói, thế gia liên quân, tuy được xưng liên quân, nhưng kỳ thực cũng là các vị đó chủ, chỉ là vì thủ thắng, vừa mới đẩy cái tổng chỉ huy đi ra. Các vị muốn thay đổi địa vị, dựa theo lẽ thường, ở đế quốc nhưng là sẽ có bêu danh. Rất nhiều người hơi biến sắc, lặng lẽ kéo dài khoảng cách, tăng cao đề phòng. Khổng Tố chỉ đương không thấy, tiếp tục nói, bất quá, bằng vào ta góc nhìn. Coi như đại gia muốn đăng cái này đều danh, e sợ hiện tại cũng là không được. Tại sao? Khổng Tố hướng về Bích Ba Chi thành phương hướng chỉ, nói, Thiên Dạ đại nhân hiện nay khai thác trọng yếu nhất, chính là tân thế giới. Dung Lục nơi này, sớm muộn đều là đại nhân thiên hạ. Mà chúng ta hiện tại không thể bước vào tân thế giới, mà là ở đây cùng một đám nguyên thủy bộ lạc người sói chiến đấu. Các ngươi lẽ nào cảm thấy, chính mình ở đại nhân trong lòng rất trọng yếu. Câu nói này không êm tai, nhưng là lời thật tình. Những tướng quân này ngã, cũng không cảm giác mình thủ hạ các huynh đệ sức chiến đấu kém, mà là còn chưa tới có thể đến tín nhiệm thời cơ. Nhưng không chiếm được tín nhiệm, trên thực tế cũng là không trọng yếu một loại biểu hiện. Có gấp gáp tướng quân liền hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Ở loại này đại phương lược trên, những tướng quân này vẫn đúng là không phải Khổng Tố đối thủ, giờ khác này đều mắt ba ba nhìn hắn, chờ đáp án. Khổng Tố nói, chúng ta ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng đồng thời đánh qua mấy trượng. Trên chiến trường giỏi nhất nhìn ra bản tính. Các vị nguyên bản ở chủ nhà bên trong, e sợ đều là đồ sinh sự chứ. Mọi người cười mỉa. Khổng Tố mỉm cười nói, Khổng Mỗ tuy rằng không phải đâm đầu, nhưng là tình cảnh nhưng càng không sánh được các vị. Nguyên nhân mà, cũng rất đơn giản, Khổng Mỗ chính là con thứ. Mọi người ồ một tiếng, đông nhiên tỉnh ngộ. Ở thượng phẩm thế gia, con thứ cùng dòng chính địa vị khác nhau một trời một vực, có lúc thậm chí còn không bằng đời đời vì là phó gia sinh tử. Chủ nhà sẽ bồi dưỡng lệ thuộc. Nếu có thể ra một cái có hy vọng thần tướng thiên tài, đều vui lòng với giúp đỡ cả gia tộc nhảy vọt cấp bậc, liền như mới lên cấp nguyên soái Ngô Á ở Viễn Đông Ngụy thị dưới trướng lấy sĩ tộc xuất thân phong hầu. Nhưng mà thế gia nhưng đại thể không muốn phân tông, không bị khống chi hệ sẽ than bạc tiền lời, suy yếu gia tộc đối ngoại có thể thống nhất điều hành tài nguyên, mà lại đồng dạng huyết thống dễ dàng hơn để ép dòng chính không gian sinh tồn, thậm chí còn ra chủ vị trí đổi chủ. Lấy thứ đại không phải là chuyện tốt đẹp gì, như hình thành loại cục diện này cũng mang ý nghĩa bên trong gia tộc háo đến trình độ nhất định, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đại tần nội bộ hoàng tộc thế hệ biến thiên. Khổng Tố tự giễu nở nụ cười, nói, kỳ thực nói con thứ đã là Khổng Mộ ở trên mặt chính mình thiết vàng. Gia mẫu kỳ thực chỉ là hầu gái. Nay ở cực kỳ coi trọng xuất thân huyết thống thế gia người trong, nhưng là tuyệt đối tự buộc lộ ngắn. Rất nhiều tướng quân kinh ngạc sau khi lẫn nhau nhìn sang, nhất thời cảm thấy lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách tựa hồ rút ngắn rất nhiều. Khổng Tố nói, chúng ta ở đế quốc không bị tiếp đãi, ở thiên dạ đại nhân nơi này lẽ nào cũng phải nhịn được không bị coi trọng. Đại nhân không có chú ý tới chúng ta, không phải là bởi vì xuất thân, mà là bởi vì tín nhiệm cùng sức chiến đấu. Đại nhân dưới trướng, hiện tại có 80 vạn người sói, mà chúng ta đây, chỉ có 20 ngàn. Này có trọng yếu không? Kỳ thực cũng không trọng yếu. Thượng thiên dạ đại nhân nhân vật như vậy, xem sẽ chỉ là thực tích. Muốn để đại nhân đối với chúng ta nhìn thẳng chờ đợi, chúng ta liền muốn đánh ra chiến tích đến, dùng 2 vạn người đánh ra có thể cùng 20 vạn người sói so với chiến tích, đại nhân tự nhiên sẽ coi trọng chúng ta, tân thế giới khai thác tự nhiên sẽ có chúng ta phần. Chúng tướng quân nghe được nhiệt huyết sôi trào, bọn họ sở dĩ là đồ sinh sự, cũng không phải là bởi vì những khác, chỉ là có tài nhưng không gặp thời, thượng quan hoặc là chủ nhà ép không được bọn họ mà thôi. Chỉ cần có thể có cơ hội chứng minh chính mình, bọn họ đến trên chiến trường, mỗi người đều sẽ biến thành phe địch các ngộng. Mắt thấy sĩ khí có thể dùng, Khổng Tố trong mắt hết sạch lóe lên, lớn tiếng nói, như thế nào mới gọi đánh ra huy phong. Rất đơn giản, đó chính là chúng ta hướng về trước đánh, không cần lo đại nhân cùng Tật Phong công tức ngầm thừa nhận cái kia chiến tuyến, vẫn về phía trước, đem Nhiên Hỏa lão già kia đánh ra đến. Cái này kêu là huy phong. Nhiên Hỏa thật muốn là không biết xấu hổ, ra tay với chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Tên còn lại lập tức nói, sợ cái gì? Chúng ta bên này không còn có Tật Phong công tức sao? Chỉ có điều nếu như Nhiên Hỏa đánh lén, hay là chúng ta sẽ chết chọn người. Làm sao, ngươi sợ việc này lạc ngươi trên đầu. Sợ liền trốn đến mặt sau đi, ra chặn ngươi phía trước. Thiên nhân giận tí mặt, lao tử lúc nào sợ quá. Lần nào đánh trận giết người sói so với ngươi ít đi. Tranh cãi vã xảo bên trong, Khổng Tố đã bố trí xong nhiệm vụ. Vào buổi tối, thế gia liên quân rời đi chính mình phòng ngự trận địa, hung hãn giết hướng về Nhiên Hỏa lĩnh nơi sâu xa. Thiên Dạ cũng không có chú ý tới bên này khúc nhạc dạo ngắn, giờ khác này hắn chính đứng ở địa Long Xương sọ trên, ngóng nhìn phương xa. Ở Long Hạm phía sau, một tòa hai thánh thụ rừng rậm còn đang bốc khói, trên đất đâu đâu cũng có dị thú thi thể, mấy ngàn chiến sĩ chính đang quét tước chiến trường, đồng thời xây dựng căn cứ. Cái này căn cứ quy mô liền thì nhỏ hơn nhiều, liên động lực tháp đều không có phân phối, chỉ có thể coi là một tòa tròi canh mà thôi, xem quy mô nhiều nhất có thể đóng quân hơn ngàn tên chiến sĩ. Có anh linh điện hậu, Thiên Dạ thì tương đương với có thêm một tòa phi hành cứ điểm, lại cũng không cần tiêu hao của cải khổng lồ xây dựng từng cái căn cứ tiền phương. Anh linh điện bản thân không gian to lớn, một lần vận chuyển 10 vạn chiến sĩ không hề áp lực. Cứ như vậy, ở mỗi tòa rừng rậm bên cạnh cần xây dựng liền từ căn cứ tiền phương đã biến thành cảnh giới tiếu tham căn cứ. Căn cứ quy mô cũng là Thiên Dạ cùng Cạ Dồn nhiều lần thảo luận xác nhận quá, ngàn người khoảng chừng, trái phải là thích hợp. Cái này quy mô bộ đội có thể bảo đảm có đầy đủ nhân thủ duy trì hỏa lực mật độ, đối đầu bình thường quy mô dị thú quân đoàn không có vấn đề. Đối đầu quy mô lớn quân đoàn cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian, không đến nổi ngay cả tin tức đều đưa không đi ra ngoài. Đã như thế, Thiên Dạ mở rộng bước tiến liền nhanh hơn rất nhiều, 2, 3 thiên liền có thể càn quét một tòa rừng rậm. Trong nháy mắt, đã có 3 tòa song thánh thụ rừng rậm tiền vào. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 105, phe thứ 3. Tân thế giới khai thác đến lúc này, Thiên Dạ trên tay khu vực địa đồ đã càng ngày càng hoàn thiện, đồng thời cũng đại thể tìm tới một ít quy luật. Thông thường mà nói, càng là loại cỡ lớn rừng rậm, chu vi thường thường đều sẽ có cấp bậc thấp rừng rậm, cứ thế mà suy ra. Tỷ như Thiên Dạ bắt tòa kia tứ thánh thụ rừng rậm, ở xung quanh 3 phương hướng trên liền mỗi người có một tòa 3 thánh thụ rừng rậm. Tân thế giới hình thiên kỳ bách quái, nhưng đều là lấy nắm giữ thánh thụ rừng rậm làm trụ cột phân bố. Từ trước mắt Thiên Dạ khống chế khu vực xem, đẳng cấp cao nhất chính là nắm giữ tứ thánh thụ tòa kia rừng rậm. Mãi đến tận hiện tại, Thiên Dạ vẫn chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ khu rừng rậm này, bên trong thỉnh thoảng sẽ lao ra một ít dị thú, tuy rằng quy mô cũng không lớn, thế nhưng là không thể để cho nhân tùy ý ở bên trong vùng rừng rậm đi lại. Cũng may dị thú không có chỉ huy, liền yêu thích thành đàn điều động, cũng bất hòa cái khác binh chủng phối hợp, nhìn thấy Thiên Dạ dưới trướng chiến sĩ liền xung phong, ngược lại cũng không khó đối phó. Thiên Dạ ở khu rừng rậm này biên giới tạo mấy tòa mô hình nhỏ căn cứ, chặt chẽ thủ vệ, chỉ một lúc sau sẽ có một đội dị thú quá đi tìm cái chết. Tứ thánh thụ trong rừng rậm, thú sào đã lớn đến trình độ kinh khủng, Thiên Dạ tự mình xuống dò đường, mãi đến tận thâm nhập mấy trăm mét, cũng không có thể tìm tới hạt nhân đầu mối vị trí, trái lại ở không ngừng nghỉ dị thú trùng kích vào bị thương không nhẹ, không thể không lui về mặt đất. Không tìm được thú sào hạt nhân, liền không thể xem như là đã khống chế rừng rậm. Chỉ có đối mặt hạt nhân, lấy tự thân ý chí làm kinh sợ nó, khiến cho nó tiến vào hôn mê, toàn bộ thú sào mới sẽ đình chỉ hoạt động. Nếu không thì, sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh dị thú. Tra xét thú sào cũng có thu hoạch,